Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục đi thiên thứ 8, Thiên Ngục Dương Đông, thuộc Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo nhé. Tập thứ 5, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trà Đá sau một hồi quan sát, lúc này mới nhắc tới sự đối lập. Tôi hỏi đối lập như thế nào? Nó bảo: khu tứ xung ngoài kia tạo cảm giác tan tành như thế nào, thì lầu 9 tầng mái ở đây vẫn còn giữ được nguyên trạng như thế đó. Em có cảm giác lũ Long Đế cũng không dám động tới sự nguy nga đẹp đẽ của cái tháp 9 tầng. Hoặc tệ hơn là có thứ gì đó làm cho chúng không động tới được. Ừ, công nhận mấy cái đó cũng rộng á, cũng đẹp thiệt. Mấy cái điều khắc đó không phải là rộng. Kết cấu này gọi là nhất long sinh vạn chúng. Cả tòa tháp sẽ chịu sự liên kết hết sức chặt chẽ. Bốn góc là hình tượng con vật truyền thuyết gọi là con lão, loài giao long học làm rồng, là loài rất trọng chữ tín và có uy danh. Kêu lên một tiếng có thể làm cho hai con hổ ngừng giao đấu đó. Chúng tôi đứng chiêm ngưỡng xích xoa hết lời, hy vọng lần này sẽ không phá nó sập banh chành như hồi ở tháp mộ Akachin. Tôi quay sang hỏi Sinh: rồi bây giờ vô đây kiếm cái gì mày? Ngày xưa lũ Long Đế vào chùa, chúng tìm được một cái bia mộ, cho rằng đó là đường dẫn xuống nơi đặt vật trấn giữ. Chúng mới bắt Nguyễn Gia mở ra, tất nhiên là họ từ chối. Vậy là chúng chuyển sang tra tấn, tuy vậy không ai chịu mở miệng hết. Bởi vậy lũ Long Đế mới ở lại giàn ngựa đen để tìm cách mở cơ quan đó. Kết cục thì không biết rồi, vật trấn mộ không lấy được, bỏ mạng hết cả lũ. Mày vẫn tin là đám thần tài lâm cơm vậy sao? Sinh cười khịt mũi. Cà phê nói: anh Sinh biết mấy chuyện này á là nhờ cò tép của Phúc Nguyên đại sư, có đúng không? Sinh gật đầu. Cà phê lại tiếp: vậy Phúc Nguyên đại sư có nói về cái cơ quan ở trong không? Sinh lắc tay nói: cái đó thì thua, lũ Long Đế kính tiếng, không có chịu tiết lộ. Tên cò tép bán thông tin này xong cũng lặng luôn, sợ bị truy sát. Nhưng mà Phúc Nguyên đại sư nói rằng ông đó bị Long Đế xử đẹp rồi, trốn đường nào được mà trốn. Trà Đá cười khẩy: tưởng đâu Lục Lâm không bao giờ giết cò tép chứ. Tôi bảo: đó là cò tép không chọn phe, chỉ cung cấp thông tin chung chung. Người bán thông tin cho Phúc Nguyên đại sư vô tình tiếp tay cho ổng giấu vàng gờ đen coi lũ Long Đế, tụi nó phải săn giết là phải. Sinh nói: thầy kệ tụi nó đi. Đoàn chỉ tay lên mấy tầng mái của tháp cao rồi nói tiếp: hai thằng mày thấy sao? Có nhắm vô lấy được không? Cà phê ôm bụng cười: anh so tụi em với tụi Long Đế hả? Thiệt luôn hả Sinh? Sinh bậm môi: thì tao hỏi thôi mà, tự ái hả mày? Trà Đá bảo: chứ mẹ gì nữa, tứ miếu nhất hội không thể đặt chung mâm với cái lũ con buôn nó được. Theo em thấy Nguyễn Trung Từ nền cao, không bị ngập, bước đầu vậy là ổn rồi. Tôi hỏi tại sao thì Trà Đá đáp: vật trấn mộ phải đặt ở nơi âm, ý là chỉ dưới đất. Cơ quan gắn với cái bia mộ đó sẽ mở một đường hầm dẫn xuống bên dưới. Nếu ngập nước thì nước sẽ tràn vô đường hầm đó, làm hư hại những cái thứ được đặt gần trăm năm dưới mộ. Mày nói chắc quá ha. Biết đâu cơ quan nó mở ra một căn phòng bí mật gì đó thì sao? Hoặc là đường lên gác máy. Cà phê lắc đầu: cái thằng Trà Đá nói đúng đó anh. Chùa này nhìn 9 tầng vậy chứ 8 tầng trên được xây trống ở giữa, có nhiệm vụ hút gió và lưu thông không khí, có leo lên cũng thấy gì đâu. Theo em thì trên đó cùng lắm là nơi đặt linh vị của các đời tổ tiên Nguyễn Gia thôi. Nhìn cái cảnh ở dưới này đầy tang thương như vậy, em cũng không mong chờ trên đó được toàn diện đâu. Sinh khịt mũi: vậy thì đi dạo đi là biết ngay chứ gì. Theo sắp xếp của Sinh, Trà Đá dùng sào đầu búa thăm dò nơi cửa tháp. Sau đó nó lấy thân sào đập cho cửa sập vào trong. Cửa gỗ dày cả tấc trôi ầm một cái ghê tai. Bọn tôi nép sang hai bên, đợi cho không khí lưu thông, cũng như đợi coi có bẫy nào ập tới hay không, rồi mới từ từ bước vô. Tầng đầu của tháp tương đối rộng, có lẽ ngăn ra được 4 phòng ngủ, trần cao 4-5 mét. Cà phê nói các tháp thờ như vậy thì tầng 1 sẽ rộng rãi, càng lên cao là nơi thờ tổ tiên những đời đầu thì sẽ càng thấp, để người cúng phải cúi người xuống mới đi được. Có lẽ đến tầng cuối thì phải quỳ mà vô. Tầng này tạo cho tôi một cảm giác trần trần. Giữa phòng có một cái bia đá to cỡ bàn nhỏ, cao cũng tầm đó. Bên trên là một tấm bia cao chừng 2 mét, ghi chi chích chữ Hán. Tuy nhiên thứ không mấy vui vẻ lại nằm ở bên dưới bia đá. Hai cái xác không đầu khô đét, dáng người bình thường chứ không quá khổ như đám ngoại kia. Xác khô này trong tư thế quỳ, hai tay và phần xương cổ quàng vào cái gông. Xương kéo xuống ngày một dày đặc, nhìn ra ngoài chỉ thấy một màu đen sậm vì lá cây che đi gần hết. Bên trong tháp thì âm u ẩm thấp, cái bia đá hiện lên giữa ánh đuốc mập mờ. Khi mắt bọn tôi quen với bóng tối trong này, ánh sáng từ đuốc phải liệm dường như đều bay lại đậu trên cả hai cái xác, làm chúng trông nổi bật giữa nền đen. Theo nhịp lửa hắt hiu mà hai bộ xương đổ bóng như hàng chục cây đũa đang nhảy múa. Tôi bất giác nổi gai lạnh sống lưng. Xương thì tôi thấy qua không ít bận, ở ngoài kia ban đầu còn ngỡ là có cả một dòng sông xương kia mà. Tuy nhiên thứ làm tôi rợn nhất là nguyên do vì sao hai người này chết khó coi như vậy. Chúng tôi đứng chết trân, nhìn vào tấm bia mộ và hai bộ xương gần 2 phút đồng hồ. Lúc này Sinh mới cầm đuốc đi quanh, thấy tượng hai bên tháp có treo 8 cây đèn dầu, mỗi bên 4 cái. Thấy bên trong dầu vẫn còn một ít, nó liền dở nắp rồi thắp lên. Tôi thấy thế cũng tiếp nó. Chúng tôi mỗi người một bên tượng, thoáng cái tầng 1 đã sáng lên kha khá, cũng gọi là nhìn thấy đường để mà hành sự. Vừa ngẩng đầu lên thì tim tôi như muốn vỡ nát ra. Ở bốn góc trần nhà là bốn khuôn mặt tượng. Tượng chỉ có mỗi phần đầu, trông như là đang cố diễn tả vẻ mặt của một vị Phật hoặc Bồ Tát nào đó. Tuy nhiên tất cả những thứ cảm xúc thể hiện ra trên khuôn mặt đó chỉ là một sự đe nẹt, khủng bố đáng sợ. Bốn người bọn tôi nhìn nhau, cảm thấy giữa bốn bức tượng mặt người và hai cái xác khô kia dường như có liên quan, nhưng chịu không đoán được. Phía sau tấm bia còn có một cái kệ gỗ, chất gỗ màu nâu đỏ, vân gỗ vàng, hai bên khắc họa tiết ngồi bút cao bút lên, nhìn vào thôi cũng đủ biết là món đồ thượng hạng. Sau một vòng di chuyển, tạm thời nơi này chưa thấy bẫy hiện ra, bọn tôi bắt đầu từ tấm bia trước. Tới thời điểm này thì cả tôi và thằng Sinh đều đã trở nên vô dụng. Nhìn vào tấm bia đứng sừng sững giữa chánh điện mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Thằng Sinh nói đúng, chuyến đi này phải có dân trong nghề, nếu không trở về tay không là chuyện dễ hiểu. Cũng may trong đội có cà phê và trà đá. Từ khi thấy tấm bia, hai thằng Tứ Miếu dường như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Chúng chỉ đứng trầm ngâm trước tấm bia. Thằng thì giơ tay sờ cầm ra chịu suy tư, thằng thì đi qua đi lại, có bộ sốt ruột lắm. Tôi với Sinh đứng dựa tường nựng hai con chó để coi Tứ Miếu hành động ra sao. Trên tấm bia Hán tự viết đầy, chữ này chen vào chữ kia, nhìn chẳng khác gì một khu rừng rậm rạp. Tôi nhìn thử, nổ đom đóm mắt cũng không tài nào hiểu được. Tôi thì không biết phát âm, chứ nhìn mặt chữ cũng được ba mớ. Ấy vậy mà tôi không nhận ra được chữ nào cả. Cà phê và trà đá đứng một hồi, xong rồi cũng nhăn mặt bước về phía chúng tôi. Xin hỏi, sao rồi? Ơi, vô phương anh ơi, trên đó viết hầm bà lằng cái gì á, em không hiểu được. Tôi nói, ủa, tao tưởng tụi mày đọc được chứ. Vậy ra đứng này giờ không thu thập được gì hết trơn trọi hả? Trà đá xua tay. Không, anh hiểu lầm thằng cà phê rồi. Đọc thì tụi em đọc được, còn nội dung trên bia viết cái gì á thì tụi em không có hiểu. Tôi méo miệng. Ừ, là sao? Cà phê giải thích. Nghĩa là từng chữ thì tụi em hiểu, còn ghép lại thành câu thì không có ý nghĩa. Làm gì có chuyện phi lý vậy chứ? Sinh chặt lưỡi. Là vậy nè, giống như tiếng Việt của mình thôi. Tiếng Hán mỗi từ ghép với một hoặc là nhiều nghĩa, khi thành câu thì phải theo thứ tự nhất định mới đọc được. Ví dụ như tôi nói là cà bông, cá bổng, cà bồng. Đó, toàn chữ Việt đó. Nhưng mà ông hiểu tôi đang nói gì không? Tôi à lên một tiếng rồi nói. À, thì ra là vậy. Giả dụ mày nói cá bóng thì tao hiểu, còn cái đống kia thì giống là vô nghĩa. Trà đá gật đầu, giọng ngao ngắn. Ý, cậu bộ phải tự suy ra rồi. Tôi thốc nhẹ vào hông thằng Sinh, cười cười nói. Nè, tao thấy tấm bia này á, có thể được viết theo một thể mật mã, tựa tựa như là lục ngữ vậy đó. Phải chi của Tú Linh á, thế nào bà cũng đọc được. Sinh thì không nói gì, còn hai thằng kia nhìn tôi lơm lơm, có bộ chạm tự ái nặng rồi hay gì. Đột nhiên hai thằng đó quay đầu lại, phóng lên nhìn tấm bia một lần nữa. Lần này chúng đâm chiêu suy nghĩ, thảo luận với nhau mấy câu sầm xì, rồi quay trở lại. Cà phê nó nhẹ như không. Tụi em đoán ra rồi. Sinh trợn mắt. Gì, có sợ không vậy mày? Mới nãy là không biết, vậy mà lật cái bụp à? Bây giờ kêu là biết, rốt cuộc là sao? Trà Đá nói. Thì đúng rồi, hồi nãy em nói không biết á, tức là không đọc được tấm bia. Còn bây giờ hiểu rồi, là cách mở cơ quan mật thất của Nguyễn Trung Tự này nè. Tôi và Sinh nhìn nhau, không nghĩ bọn nó tìm ra nhanh như vậy. Nếu để cho anh Hùng suy luận cỡ đó thì tôi dễ chấp nhận hơn. Tôi hỏi suy ra thì như thế nào. Lúc này tụi nó mới tiến lại chỗ cái kệ gỗ. Tôi với thằng Sinh liền bước đi theo. Tới nơi, nhìn rõ hơn mới biết cái kệ có 3 tầng, cao thấp không đều. Mỗi tầng đều bị đục ra. Lỗ đục có nhiều hình thù kỳ quái, chẳng hiểu người nghệ nhân có ý gì. Có chỗ tròn, có chỗ méo, có chỗ như hình hai đốt ngón tay, chỗ khác thì dẹt ra như cái dĩa. Tôi đương nhiên chẳng hiểu được. Ấy vậy mà Cà Phê nhìn sang Trà Đá, hai thằng sau đó nhếch môi. Cà Phê giọng hổ hỉ. Mày cũng đoán ra rồi phải không? Mấy bức tượng bị chém ngang ở ngoài, cộng thêm với cái gậy này, quan trọng nhất là chi tiết 18 chút lẫy. Trà Đá cười ngất ngư, vỗ chai Cà Phê mấy cái rồi bảo. Đúng là giang hồ hiểm ác, đồng bậy đồng bạ, rồi thành tam sao thất bản luôn. Sinh sốt ruột. Nè, có cái gì nói mẹ ra đây hai thằng quỷ? Cuộc đời tao á, thù nhất là úp úp mở mở đó. Trà Đá sửa lại cái găng tay, chỉ vào cái kệ rồi hỏi. Nè, anh xin đoán thử coi cái kệ này á, nó chất cái gì? Đương không lại bỏ không vậy? Sinh nhăn mặt, cùng tôi cúi người xem thử. Những cái lỗ được đục ra theo hình thù kỳ quặc, được sắp không đều nhau, khoảng cách giữa chúng cũng khác nữa. Sinh ra vẻ trầm tư, pha chút khó hiểu. Còn tôi thì dò đầu bứt tai. Sinh nói. Tao thua, giờ tao đếm tới ba, không nói tao bẻ cổ từng thằng nè. Cà Phê cười ha hả nói. Anh Sinh nóng tính quá. Tụi em phát hiện ra cái chuyện này á, cũng là lập công lớn rồi đó. Không nghe một lời khen luôn. Rồi bây giờ có nói hay không? 1, 2. Lúc này tôi mới gom đủ dữ kiện. Mấy cái tượng 18 chốt lẫy, cái kệ cao thấp không đều. Tôi treo lên như trúng sổ số. Ê, là kệ đặt tượng 18 gì La Hán hả? Trà Đá chỉ tôi. Chính xác. Bây giờ á, mình quay về khu Tứ Xung, dắt mấy cái tượng bị chém ngang rồi đặt lên đây. Đó chính là 18 cái chốt lẫy. Theo em suy đoán, ngày xưa Nguyễn Trung Tự bị tấn công bất ngờ, vì không muốn để lộ bí mật nên những người Nguyễn gia đã đem tượng ra đặt ở Tứ Xung. Sau này lũ Long Đế kéo tới, chúng hoàn toàn bỏ qua cái kệ gỗ. Vậy còn hai bộ xương kia? Hai bộ xương này hồi nãy á, bọn em nhìn vào là biết gốc các căn nguyên liền. Anh nhìn kỹ đi. Cái gông này là sau khi hai người này chết đã lâu rồi á, thì mới có kẻ khác chụp gông lên. Chứ ban đầu họ không phải chết vì chém khi đang đeo gông đâu. Cà Phê kéo tôi qua, chỉ cho tôi thấy bên dưới kệ 3 tầng có hai vết chém rất sâu. Chỗ kiến trúc ngồi bút bên phải của cái kệ là một cái chốt tròn buộc vào một sợi dây. Chưa đợi tôi hỏi thêm câu thứ hai, Cà Phê đã giật mạnh rồi giang tay đẩy bọn tôi về phía sau. 3 tầng kệ xoay một vòng, kéo theo đó là âm thanh kèn kẹt, rồi ầm một phát. Kế bên chỗ chúng tôi đứng, hai lưỡi kiếm dài như cái sào chống ghe phóng phực ra ngoài, đâm vào đúng cái chỗ vết dưới sàn. Tôi giật thoát cả mình, chửi thằng Cà Phê. Trời đất, mày làm kiểu đó không biết bẫy ở đâu. Lỡ như nó ở ngay tại đây thì chết cả lũ sao? Làm gì có anh ơi. Nhìn vị trí hai bộ xương á, đã biết vị trí bẫy rồi. Với lại liều ăn nhiều mà. Nói xong lại phá lên một tràng cười lớn. Tôi chặt lưỡi. Tụi bay y chang như thằng Sinh hồi đó. Dạ, không nói gì ông cọp. Tôi nhún vai, cười xòa cho qua. Trà Đá hình như chưa nói xong, nó tiếp. Em có suy luận khác hay hơn nữa nè. Theo em á, thì đám Long Đế kéo vào đây chừng 10 thằng chứ không có ít. Có thằng ngu nào đó kiếm ra được cái chốt tròn, tưởng đâu là trúng vố. Ai về vừa kéo chốt á, thì hại chết hai thằng đồng đội. Chúng sợ quá mới ụ té chạy đi, sợ dính thêm bẫy. Hai cái xác đó cục đầu là do người ta cố tình chặt để thêm phần trùng rợn cho Giảng Cúc Hà mà văn tẩm đó. Tôi giật mình, đúng là có hai cái sọ người được treo trên cây sào ở Ma Giang Tẩm. Thằng trà đá này quả thông minh, suy luận hết sức hợp lý. Trái với thằng cà phê thì nó trầm tính hơn, nói ít mà nói đúng. Còn cà phê là một kiểu thân thiện, hơi bồng bột, được cái máu liệu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, suy luận vẫn chỉ là suy luận. Trừ phi gọi hồn lũ Long Đế sống dậy, chứ bằng không thì không bao giờ biết được thực sự đã xảy ra chuyện gì. Thằng Sinh vỗ vai tôi nói, vậy đi, ông Cọp nhận trách nhiệm thám thính, ông Khai Nhãn Thiên Hổ dò la tình hình rồi báo với tụi tôi. Sau đó ba người tụi tôi chịu trách nhiệm dắt tượng về, trong khi ông đang đứng canh phòng. Tôi nghĩ biết được cách kích hoạt cơ quan cũng hay đó, nhưng có cần phải đánh liều như vậy hay không? Ngoài kia là người bắn tên bí ẩn, mấy bộ khô giáp, những hình nộm, xác không đầu, còn có con cạp ni lơ thơ rình rập. Dắt tượng về mỗi chuyến được 6 cái, mỗi người chỉ dắt được 2 cái, vì tượng đâu phải nhẹ đâu. Tính ra đi 3 chặng mới dắt về được hết 18 tượng. Tôi nói, sao không tìm cách khác an toàn hơn? Ví dụ như hành gia cà phê đây, cỡ nào mà không có cách khác số 1 phải không? Cà phê kịch mũi. Có chứ anh. Đối với những ngôi mộ đặc bẫy như thế này thì hành gia chủ trương tránh xa cửa mộ chính, thay vào đó là đo 18 bước về hướng Tây, sau đó đào xuống. Công cụ em đem theo đủ hết, mỗi người một tay thì khoảng 2 tiếng là xong, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Xin lập tức bác bỏ, giọng hằng học, không được, như vậy là lại phá chùa Đông Cập. Ông không sợ sau khi đạo lên thì nguyên kiến trúc chùa sẽ bị lung lay sao? Đã bao nhiêu lần rồi ông lấy vật trấn mộ bằng cách an toàn rồi phá công trình của người ta, ông quên rồi sao? Tôi nhăn mặt. Thì tao chỉ muốn cái gì. Tôi nói là đi lấy lan cho tôi thì làm theo ý tôi đi, không bàn nhiều nữa, mỗi người vô vị trí. Hai thằng nhóc tứ miếu thấy lũ anh lớn lại cãi nhau thì lũ thủ đi ra cửa. Riêng tôi thở dài một cái rồi thôi, thằng Sinh nói cũng có lý mà. Tôi bèn đi ra ngoài, Khai Nhãn phóng tầm mắt xem xung quanh như thế nào. Trước cổng tháp 9 tầng, không gian vẫn sặc mùi âm u quỷ dị, với lớp sương dày và những làn khói trắng cong lên theo từng hồi. Tôi dậy mắt Thiên Hổ không cảm nhận được miễu. Thấy có vẻ ổn, tôi chậm rãi bước ra, nhún chân nhảy lên mái vòm để có tầm nhìn bao quát hơn. Mái ngói tầng 2 vừa đủ cao để có thể quan sát và hỗ trợ qua lại. Tôi ngồi dựa lưng vào cái cửa sổ đóng im ỉm kế bên. Màn sương quá dày, tôi chỉ thấy lờ mờ cánh cổng mà bọn tôi chui từ dãy tứ xung đi vào đây. Con đường dẫn tới đó không quá xa, chỉ cần băng qua con đường mòn trước chùa là tới. Mắt Thiên Hổ cơ bản có thể kiểm soát được tình hình bên ngoài. Thứ làm tôi sợ nhất là những vũng nước, mặc dù trong veo nhưng đáy đen ngòm, chẳng thấy gì được khác cả. Không biết bên trong đó có thứ gì, có độc hay là không. Cân nhắc vài giây, tôi lú đầu xuống, huýt sáo ra hiệu cho ba người kia. Cà phê và trà đá lúc này buộc mận và đen vào trong tấm vải rồi choàng ra sau lưng, cho chúng làm nhiệm vụ canh phòng, nối gót theo ánh đuốc của Sinh. Họ bước đi chậm rãi, tôi căng mắt nhìn theo, thấy động là hú lên liền. Tầm một điếu thuốc, ba người kia ló dạng sau màn sương. Họ chơi lớn ôm ba pho tượng. Nhìn cách ba người đó đi, tôi đoán rằng tượng không nặng, kích cỡ bằng cái ghế đẩu thôi, cho nên kinh cũng dễ dàng. Tôi cứ ngồi trên dì mái của Nguyễn Trung Tự quan sát như thế. Từng phút trôi qua, tim tôi càng đập mạnh hơn, chỉ mong ba người kia bước đi nhanh nhanh lên. May mắn như thế nào đó, họ làm trót lọt ngon ư, chẳng có thứ nào xuất hiện cả. Chừng nửa tiếng sau, trong chánh điện tháp 9 tầng đã chất đủ 18 pho tượng. Xin lau mồ hôi, nói vọng ra ngoài cho tôi nghe. Ông thấy chưa ông Cọp? Động não một chút á, cẩn thận một chút là được. Tôi trề môi. Thôi, có mày hết. Tôi vẫn ngồi trên mái ngói vì còn hút dở điếu thuốc. Tôi nhả khối ra, chúng hòa vào xương làm một. Cảnh vật âm u tịch mịch gợi lên trong đầu tôi nhiều câu hỏi. Tuy nhiên tới thời điểm này thì câu hỏi nổi cộm nhất là lý do tại sao chỉ cần đặt tượng vào đúng chỗ, giống là chuyện hết sức đơn giản với những người có kiến thức, lại có thể làm khó Tăng gia và Lâm gia với những cái đầu đầy sạn. Lần này thằng Sinh trở nên quá cẩn thận, cộng với việc ở đâu chui ra hai tên đồng minh mới này chẳng hề dễ chịu chút nào. Tụi nó quan hệ như thế nào với Phúc Nguyên đại sư? Phúc Nguyên Đại Sư thế nào chỉ sinh? Rồi tại sao lần này Phúc Nguyên Đại Sư lại để sinh đi với hai thằng đó? Trong khi Nguyễn Trung Tự và cái dàn cừa đen này chỉ là mũi, nếu so với một thằng sinh không coi trời đất ra gì lúc trước. Đó là một thằng sinh tóc dài, ăn mặc bụi bặm, chứ không phải một thằng sinh giả vờ cạo đầu và khoác cà sa. Mọi việc diễn ra êm xuôi, tuy vậy vẫn còn một vấn đề nhỏ. Tượng bị chém ngang nên rất khó nhận dạng các vị La Hán. Chuyện này xin giao hoàn toàn cho bọn cà phê và trà đá. Xếp tượng La Hán cơ bản không có trật tự nhất định, tùy theo sở thích của gia chủ hoặc theo sự chỉ dẫn của thầy phong thủy. Gia chủ có khi có sở thích kỳ quặc, hoặc giả thời buổi bây giờ toàn gặp thầy phong thủy dởm, nên riết rồi chẳng biết cách xếp gốc là cái gì. Được một cái, trên cái kệ gỗ đã khắc sẵn hình thù của đế tượng, có thể mò ra được. Cà phê và trà đá vừa làm vừa nói. Tôi ngồi trên gác mái cạnh cửa sổ cũng thò đầu vô nghe. Mặc dù có nhiều cách sắp khác nhau, nhưng chung quy vẫn có những quy luật bất di bất dịch mà người ta đặt ra. Ví dụ như La Hán Hàng Long, La Hán Phục Hổ thường xếp đối diện và đặt trên ngăn cao nhất của kệ gỗ. Chính giữa là La Hán Thác Tháp, tức là Bưng Tháp. Còn La Hán Bố Đại, Giác Bao Lớn và La Hán Khánh Hỷ Vui Tươi thì xếp chung với nhau, vì hai vị này đều có khuôn mặt mỉm cười phúc hậu. Rồi La Hán Tọa Lộc, ngồi lưng nai, và La Hán Kỵ Tượng, ngồi lưng voi, cộng thêm đôi Tiếu Sư, ngồi trên đá đùa với sư tử, và Trường Mi, ngồi trên đá với hàng mi dài, đều có dáng ngồi giống nhau, nên sắp qua hai bên sẽ tạo cảm giác cân bằng. Các vị La Hán Trầm Tư và La Hán Tĩnh Tọa có dáng ngồi khép mắt, phong thái thư thả, ung dung, nên được đặt trên kệ cao nhất. Các vị La Hán gồm có Thám Thủ, Khoái Nhĩ, Ba Tiêu, Khai Tâm, Quá Giang, Kháng Môn và Cử Bác đều có dáng đứng ngồi khác nhau, sắp thế nào là tùy gia chủ. Cái quan trọng nhất của một kệ sắp tượng La Hán là sự hài hòa, đồng đều với đối xứng. Cà phê và trà đá lay quay một hồi cũng xếp xong tượng La Hán. Tụi nó nhìn thằng Sinh, đợi Sinh gật đầu liền kéo chốt tròn. Thằng Sinh kêu: "Xuống lẹ ông cập, gần xong rồi nè. Không muốn thử con mật thất Nguyễn Giao như thế nào sao?" Tôi vội tắt thuốc, đứng dậy chuẩn bị phóng xuống, thì đột nhiên cả tòa tháp 9 tầng rung lên. Ban đầu nhẹ nhẹ rồi mạnh dần, tựa như có núi lở ở sát bên. Ngay trong tích tắc, Sinh hét lớn: "Có chuyện cái cửa!" Tôi đoán chắc rằng cửa chính bị bẫy đá đè bịt lối đi lại. Tuy nhiên nếu chỉ có vậy thì không đáng lo, dù sao bên trong cũng toàn là dân biết chuyện. Chợt trong đầu tôi hiện ra một sợi dây liên kết, câu hỏi tại sao Tăng Gia không phá được cái mộ này. Kỳ thực là do... Tôi đinh ninh rằng mình nghĩ đúng, phải nhanh chóng báo lại cho thằng Sinh. Vừa định lấy đà phóng xuống thì lưng tôi lạnh toát, sát khí tỏa ra như đang đứng dưới mái chém. Tôi lia mắt qua thì thấy lưỡi đao sáng loáng lao vút tới, nhắm thẳng cổ tôi mà bổ. Người cầm đao không ai khác chính là bộ giáp ma mà bọn tôi thấy ở cái cầu ngoài cổng Tứ Xung. Bộ giáp lù lù xuất hiện chui ra từ hư vô. Tôi quay mặt qua thì đã thấy một đường đao sáng loáng chém ngay giữa mặt. Tôi ngã người ra sau, lưỡi đao vụt ngay trước mũi, chém xuống sát rạc thân trên, tưởng chừng như suýt chút nữa có thể một đường mổ bụng tôi ra làm hai. Tính ra thân thủ của tôi vẫn còn tốt, cộng với giác quan thiên hổ cứu tôi một mạng. Lưỡi đao bổ lên dìm mái ngói, kêu cướp một tiếng rất lớn, ngói vỡ một mảng to như cái thúng. Bộ giáp ngoảnh mặt nhìn tôi, mớ phiến giáp bằng kim loại trị xét va vào nhau loẹt xoẹt. Tôi có chút bất ngờ khi nhìn thẳng vào khuôn mặt của giáp ma, chỉ một màu tối đen, tựa hồ bên trong đó là một khoảng không vô tận, chỉ thấy trồi ra le ngoe mấy sợi râu. Bộ giáp ma rất nhanh, tay vừa chém đao xuống, tay còn lại đã kịp ghì đao, cùng lúc xoay thân, hướng lưỡi xéo ngang rồi giật mạnh vậy. Đích thị là muốn chém tôi ra làm hai bằng đòn chức điểm từ dưới lên. Lúc này không thể cụ nhây với nó được nữa. Bị động một đòn mém chết vừa rồi thì tôi đã suy nghĩ tới chuyện bộ giáp tấn công liên hoàn, nên khi thấy lưỡi đao xoay lên, chân liền đạp mạnh. Một mảnh ngói vỡ ra là lúc tôi bật ra sau vài mét, chân phải làm trụ định chống xuống thì phát hiện ra nhảy hơi lố cho nên mất trấn, cứ thế rơi từ trên tầng mái xuống mặt đất bên dưới. Nhảy từ đỉnh cấp 1 của Cô Tô hoặc băng thẳng xuống vực đá mấy chục mét tôi còn làm được, thì đáp đất ở độ cao này dễ như trở bàn tay. Vừa định thần thì tôi liền ngẩng đầu lên xem bộ giáp ma kia đang ở đâu. Không ngoài dự đoán, một khối giáp nặng trịch, lấm tấm vết ố rỉ sét, kèm theo tiếng vuốt lạnh ngắt của lưỡi đao cũng sát nút theo tôi. Bộ giáp đích thị là vừa nhảy xuống vừa chém, y như một chiến thần trong truyền thuyết. Dính đau này thì Lý Quỳnh còn chết, chứ huống gì là thiên hổ. Sát khí là thứ phát ra từ mắt, nhưng cảm nhận qua da thịt. Nếu người thường cảm nhận được một, thì với thiên hổ tôi có thể cảm nhận nhiều hơn 2-3 phần. Sát khí bộ giáp tỏa ra rất rõ, nó như có cả ngàn con mắt chòng chọc nhìn tôi, lơ lửng trong không gian và xoay liên tục, mặc dù tôi không thấy được. Lưỡi đao nặng trịch như tia chớp từ trên trời cao giáng xuống, nổ trền như búa rèn đập đe, gạch lát nền vỡ nát ra, thậm chí nước động trong các kẽ gạch trung bắn lên thành từng cột, cao vài 3 cm. Đường đao của bộ giáp không đơn thuần là những đòn đánh vật lý, mà ẩn trong lưỡi đao kim loại, tôi còn cảm giác được tà khí từ thanh đao. Có thể gọi là bản thân thanh đao tỏa ra áp lực như một đại cao thủ lục lâm. Sau đòn né ban nãy, nếu tôi còn trụ ở tầng mái thì đã có cơ hội phản công. Giờ thì liên tục rơi vào thế bị động. Giáp ma như một tra ba đầu sáu tay. Thanh trường đao cảm giác nặng 30-40 kg mà nó nâng lên, múa nhẹ như không. Lại còn vung chém, gạt, đâm, thọc tới, rồi xoay vòng hết sức điệu nghệ. Tôi thầm nghĩ trong đầu, chiến tướng xa trường thời xưa chắc trình độ thế này là cùng rồi. Khoảng sân phía trước tháp 9 tầng không đủ rộng để tôi có thể chạy nhảy mãi. Nếu để bộ giáp ép tới góc tường là thua ngay. Tôi bèn nghĩ cách để áp sát nó. Trước tiên phải xem nó là thứ gì, rồi mới ra quyết sách phù hợp được. Trường đao này từ mũi tới cuối thân dài phải hơn 2 mét. Thân tròn như thân tre non, lưỡi mài sáng bóng, chẳng tô vẽ chạm khắc cái gì màu mè, nhưng vẫn toát lên thần thái của một thần binh. Bộ giáp mỗi lần di chuyển, các phiến giáp kim loại tuy cũ nhưng vẫn còn rất dậy, va vào nhau như nhạc điệm cho cuộc tử chiến. Giáp ma không có áo choàng, chỉ thấy nó mặc một bộ trường y bên trong màu đỏ đã ngả màu đi, vải sơ xác rách nát. Đoán chừng cả binh khí và bộ giáp nặng không dưới 50 kg để mang vác được và chiến đấu như lữ bố như thế này. Càng lúc tôi càng thấy tò mò muốn lột phăng kim khôi bọc đầu của nó ra để xem bên trong là vượng ác quỷ nào, thần Phật ra sao. Lưỡi trường đao linh hoạt như con trắng, từ 4 phương 8 hướng bổ xuống liên tục. Tôi nhào tới thì giáp ma trút đao về nhanh như trắng mổ, nhắm cổ tôi mà cứa. Tôi cúi người né đòn thì nó lấy mũi đao mà thúc tới. Rốt cuộc vẫn giữ được khoảng cách, tôi đành thúc thủ quan sát, tìm cách mà phản đòn. Tôi cảm thấy bộ giáp ma và thanh trường đao tựa như hai con quỷ riêng biệt. Cả hai cộng hưởng sức mạnh với nhau, chứ không phải cây đao đang bị bộ giáp điều khiển. Tôi cố bật càng xa càng tốt, có khi leo lên cả bức vách sau của khu tứ xung. Xui thay gỗ trên đó đã mục nát, bộ giáp này phun đao chém ngay sàn ngang, là một số chỗ sụp xuống. Tôi không chạy nhảy tự do trên đó được, buộc phải giao chiến chủ yếu ở trên sân. Sau khoảng 10 chiêu tránh né, giáp ma dường như mất bình tĩnh vì sự linh hoạt của thiên hổ, liền quyết đâm mũi đao tới định cắt cổ tôi. Nếu tôi hợp xuống hoặc né sang hai bên đều nằm trong tầm khống chế của lưỡi đao. Giáp ma kia chỉ cần xoay lưỡi rồi phang ngang hoặc bổ xuống là xong. Tôi biết rõ như vậy, dù sao nãy giờ giao chiến mấy chục hiệp, đâu thể nói là không biết đối phương bài vở ra sao. Tôi đợi mũi đao gần tới thì xoay bằng chân để lưỡi đao phục ngang cổ mình. Nhưng lần này thì chân sau đạp xuống lấy đà, lao tới sát bên nó, liều mình chụp cổ tay nó lại. Rất nhanh, lưỡi đao vừa vụt qua, tôi đã dùng tay trái chụp cổ tay giáp ma, tay phải chụp cổ của trường đao, cơ thể trừng rực nổ khí. Tôi biết rõ đây mới là lúc phản công, chỉ cần hủy cây đao này là tha hồ đập lại nó. Nghĩ là làm, tay phải tôi giật mạnh, đồng thời chân lấy đà bật cao, tung một đòn song cước vào hông của bộ giáp. Hai chân tôi như quả tạ phá tượng, không tránh khỏi phát tiết hộ khí ra như lửa đỏ phủ lên thân. Cướp một tiếng, cảm giác như tôi vừa đạp vào mấy chục tấm kẽm đặt sát nhau, nặng nề và cứng chắc, thiếu điều muốn vỡ gan bằng chân. Bộ giáp văng ra xa, cây đao rơi lại ở giữa, nằm lăn lóc trên đất. Lúc này tôi cũng ở khá gần cửa chính đi vào tháp, nơi mà Thạch Sinh cùng hai đứa Tứ Miếu đang bị giam lỏng. Quay lại nhìn, ba đứa tụi nó đã bị cửa đá che mất, bên trong vọng ra tiếng dồn dập những âm thanh binh khí va vào nhau loảng xoảng len keng. Tình cảnh nguy kịch làm tôi tưởng như đang đứng giữa trận đánh ở Ca Lâu Thành ngày nào. Tôi biết rằng trước mắt phải giải quyết bộ giáp ma ngoài này mới có thể vào trong cứu huynh đệ. Tôi bật dậy ngay, việc đầu tiên là ném cây đao đi. Á Dễ lúc cầm đao lên mới biết là nó nặng hơn tôi tưởng. Thân đao làm bằng thứ chất liệu rất khác lạ, không phải là gỗ. Dọc thân có những vết nứt như vỏ cây, xù xì, lởm chởm. Toàn cây trường đao tỏa ra một thứ hàn khí tử thi. Thú thật lúc đó, tôi tưởng như đang cầm tay của một cái xác ngoài bãi tha ma vậy, có chút ghê người. Bộ giáp thấy tôi định hủy vũ khí của nó thì lồng lên nhào tới như thú đói. Tôi hết sức bất ngờ, thậm chí hơi mất bình tĩnh đi. Cũng may có Bảo An giúp sức. Tuy nó không nói gì, nhưng tôi cảm nhận hổ khí lan tới tay. Nhanh như cắt tôi bung đao lên, xoẹt một đường xéo. Cảm giác lưỡi đao vướng lại cho thấy tôi đã chém trúng thứ gì đó. Tay tôi bao bọc bởi pháp khí của Bảo An, nó biến đâu mất tâm, chỉ chừa lại nội lực này kể ra cũng đủ để cho tôi xoay sở. Tôi ra sức múa đao, xoay vài vòng như trong phim, định bụng là có thể chém đôi cái giáp ma. Tuy nhiên kỹ năng thập bát ban vũ khí của tôi có chút nào đâu, thế nên là vụt tay. Cây đao văng đi như tên lao khỏi dây, cắm phập vào vách tứ xung. Tiếng va chạm tưởng như quái thú cắn vào cột gỗ, im lặng có thể nghe tiếng gầm gừ. Tôi chật lưỡi, thôi cũng đành vậy, dù sao cũng chẳng sử dụng được. Bộ giáp ma vô tình bị cú vụt đao gà mờ của tôi đánh lạc hướng. Tôi chỉ chờ có thế liền bứt tốc, chạy tới không biết trời trăng gì, suốt một cước vào đầu bộ giáp ma, khiến cho nó bật ngửa ra. Lúc này giáp ma đã đứt một cánh tay, chắc là cú chém lúc vung đao lúc nãy. Cánh tay đứt lìa nằm ở trước mặt, tỏa ra một chất dịch màu vàng nhạt, bốc mùi giống như con đuông dừa. Bộ giáp ma ngã ra sau, trông không khác gì một con rùa lật ngửa, cứ lay quay tìm cách đứng dậy. Có lẽ nó không nghĩ rằng sẽ bị tôi chém cụt tay, giờ đây không làm sao đứng được, cứ đưa khuôn mặt đen xì mà nhìn tôi trân trân. Bên trong kim khôi không thấy được mặt mũi của nó tròn méo ra sao, ngoài hai sợi râu đung đưa. Lúc đứng gần hơn thì thấy nó còn đeo khăn vải đỏ xác xơ như thân trường y đang mặc. Dưới cằm có những sợi vải tua rua một nát, lòng thòng có màu vàng. Tôi vung tay lên, hổ khí cuộn trào định đấm một phát chết luôn cái thứ ôn dịch này. Đột nhiên từ đỉnh tháp vang lên tiếng lộp cộp nặng nề. Tai nghe có động, tôi biết chắc kèo đó không phải là điểm may mắn. Lập tức vận khí vào chân, nhảy ra sau. Quả nhiên một trận mưa tên nhắm ngay tôi mà xả. Tôi cứ thế dựng bộ giáp ma lên đỡ đạn giùm. Trên tầng mái thứ hai có một bộ giáp khác đứng hiên ngang. Phiến giáp màu bạc, kim khôi có giáp phủ xuống hai má. Gáy giáp màu đỏ, sợi tua rua chẳng khác gì lửa, trực cháy đung đưa trên đỉnh đầu. So với bộ giáp ma cầm trường đao, bộ giáp cung thủ còn khá mới. Những miếng kim loại cũng không bị xét nhiều. Giáp cung thủ một chân đạp trên trích thủy tận mái, một chân trụ tấn thấp ra sau. Tay cầm trường cung dài cũng có màu đỏ trực. Khuôn mặt tối sầm của nó nhìn tôi, cũng tương tự giáp trường đao. Giáp cung thủ cũng tỏa ra một sát khí hừng hực, mặc dù đang ở khoảng cách rất xa. Nó chụp vào cái túi dưới hông, rất nhanh đã kẹp bốn mũi tên vào tay, rồi dương cung dứt khoát. Tôi thấy tình hình không ổn, liền đạp vào lưng của giáp trường đao, tìm đường lao vào nếp bên dưới cửa chính. Tôi tính không sai, vừa đá bộ giáp trường đao ra thì những mũi tên của giáp cung thủ cũng vừa lúc xuyên thủng cả phiến giáp kim loại. Đầu mũi tên dường như là loại bọc thép, cắm phập xuống nền gạch dễ như bẩn. Giáp tướng sĩ múa đại đao 30 kg như múa thanh gỗ, giáp cung thủ với trường cung màu đỏ như máu, cánh cung dài gần 1.5 m, lực kéo dây cả 100 kg. Tôi tự hỏi ngày xưa chúng là ai, nguyên do gì mà hóa thành miểu biết hát ở Nguyễn Trung Tự. Chỉ biết được nếu cứ dây dưa ở đây, thế nào tôi cũng hết sức cho coi. Tôi bèn lao vụt ra hồng bỏ chạy đi. Tên lao đi vung vuốt sau lưng, tôi cố tình chạy dích chắc để né các đợt bắn. Bộ giáp ma trên kia cũng là loại thần tiễn, nếu tôi chạy theo quỹ đạo bình thường thì có lẽ thằng Sinh phải khiêng xác tôi đi rồi cũng nên. Động tác dương cung bắn, thay tên thoăng thoắt, thân thủ và thần thái ngất trời. Tôi nhớ có lần tôi xem một clip về bắn tên nhanh từ một anh nghe đâu xưng là hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn. một lần lấy tên là 4 mũi. Bàn tay anh như dây đạn trung liên, mũi tên này vừa bắn đi thì hai ngón tay di chuyển truyền tên lên cung, kéo ra, bắn và cứ lặp lại như thế. Theo clip đó thì một phút anh ta bắn được hơn 30 mũi tên trúng đích. Đó là chuyện trên clip. Coi xong tôi cứ mong không biết khi nào mới được chứng kiến tận mắt kỹ thuật này. Bây giờ thì cầu được ước thấy, không vui chút nào. Đúng là có những thứ không nên cầu mong làm cái gì. Còn chút nữa thì tới mái hiên. Nếu nắp vào thì coi như tạm thoát nạn. Đối đầu với cung thủ tự cao bắn súng mà không nắp thật kín thì chết chắc. Tôi còn đang suy nghĩ làm như thế nào để phá giải ưu thế cao điểm của giáp cung thủ thì đột nhiên cánh cửa đá sập chắn lối cửa chính nổ đùng lên một tiếng đanh gọn. Lực nổ bên trong như pháo kích bắn ra, cảm giác như phiến đá cong lên rồi nhanh như chớp nứt toạc, như cửa kính bị vỡ ra. Khối đá to nặng đổ ầm đinh tai, văng ra nhiều mảnh nhỏ rồi sập xuống. Trong màn khối bụi là bóng dáng của 3 người bọn Sinh cùng với trà đá cà phê. Tôi hét lớn: "Nè, nếu như lẽ bị bắn xương táo bây giờ!" Thằng Sinh chưa hiểu mô tê gì thì tôi đã lao vào nắp gọn bên dưới cửa, kéo cả 3 người bọn nó vào theo. Vừa thở hồng hộc vừa nói: "Bên ngoài có bộ giáp ma, nó bắn tên ghê lắm. Nó đang đứng trên tầng mái đó, đừng có lú đầu ra." Sinh chỉ tay: "Nó phóng xuống rồi." Tôi hoảng hồn quay ra sau thì thấy quả nhiên bộ giáp quỷ sứ đã nhảy xuống dưới. Hiện giờ nó đang đứng ở bên kia góc sân, chỗ bộ giáp bị tôi chém cụt tay. Giáp cung thủ kéo dây cung chỉ về phía cửa chính của tầng tháp chính tầng, đảo đầu qua lại tìm chúng tôi. Đoạn nó cúi xuống xách đồng đội lên rồi mất khúc vào dãy hành lang tứ xung. Trước khi bỏ đi không quên hướng mặt về phía này một lần nữa. Thằng cà phê nghiến răng: "Bà mẹ, sát khí gì thế ghê vậy?" Sinh cũng chật lưỡi: "Tao cũng thấy rét rét rồi đó. Nãy giờ ông solo với 2 bộ giáp luôn không cập?" Tôi hơi hỉnh mũi: Cũng bình thường thôi." 4 thằng bên này vẫn nép sát vào tường, sợ bộ giáp kia nấp ở đâu đó bắn tỉa ra là hỏng luôn. Đợi tầm 2-3 phút trôi qua, chúng tôi mới thở lại đều đặn như bình thường. Sinh nói: "Bà mẹ, làm hết hồn. Ê cà phê, cho anh xin miếng nước lấy lại tinh thần coi." Cà phê vừa lấy chai nước vừa chọc: "Ủa, ông muốn rượu hả anh?" "Khô hỏng chết mẹ, uống rượu không nổi." Chúng tôi chia nhau chai nước suối cỡ lớn mà thằng cà phê vừa lôi ra, vừa uống vừa rủ nhau đi ngược vào bên trong tháp chính tầng. Tôi ngước nhìn lên 4 góc phòng thì thấy mấy cái tượng mặt người đã bị nổ tan tành phần miệng, có vệt khối đen và mùi thuốc súng bám lên tượng. Quả thực làm cho người khác tò mò về chuyện đã xảy ra. Thằng Sinh hỏi tôi về bộ giáp, tôi thì lại bảo nó kể chuyện xảy ra bên trong này trước cái đã. Sinh lau mồ hôi, dường như nó cũng ám ảnh cái giây phút sinh tử vừa rồi, nên lấy hơi rồi mới kể. Trước khi cửa đá sập xuống thì 3 tầng kệ kia đang xoay vòng, sàn nhà dưới bia đá mở ra chậm chậm. Các bọn đinh ninh là không có chuyện gì bất thường thì mới cất tiếng gọi tôi leo xuống. Cứ tưởng mọi thứ ổn thỏa, ai dè sàn đá đang di chuyển thì ngưng lại, trung nhẹ kèm theo tiếng lục cục, tựa như cơ quan đang bị kẹt lại bởi một thứ gì đó. Đúng lúc này thì tiếng nổ đùng vang lên ở khoảng không giữa 2 tầng. Vừa nghe tiếng nổ xong thì đá sập xuống bít lối. Đá lớn và nặng đến độ cú va đập tạo nên chấn động tưởng như đang đứng gần quả bom nổ. Nền tháp trung lên chực chờ đổ sập xuống, xung lực thổi bụi bay tứ tán, khiến 3 thằng bịt mũi, tầm nhìn lập tức bị hạn chế đi. Lộc sọc, lộc sọc, trà đá đánh động. Có cơ quan khởi động đè lên cái gỗ kìa. Sao mày biết? Anh chú ý là nghe thấy. Hình như... Trà đá vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Chưa nói hết câu thì nó trông thấy một cái tượng mặt người trên trần đang cử động. Âm thanh lộc sọc là từ đó phát ra. Khác với lục lâm, tứ miếu dù ở nhánh nào cũng đều là những con người kiếm ăn xoay quanh âm phần hay nơi thờ tự, lâu dần hình thành được một thứ gọi là giác quan nghề nghiệp. Trà đá trông thấy con mắt của tượng đang xoay liên hồi, tròng trắng thay tròng đen, bên trong có tiếng dây và âm thanh kim loại gõ lên nhau. Nhiều đó thôi đã đủ kích thích giác quan của nó. Ngay lập tức nó kéo 2 người kia lao tới nắp dưới bia đá. Và quả đúng như linh cảm, từ hốc mắt và miệng của mấy khuôn mặt tượng phóng ra rất nhiều quả đạn đá lửa. Loại này tương tự như máy bắn đá nén bằng lò xo hoặc dây da co giãn được, những hòn đá lửa lao đi vun vút, nhắm tới chỗ ba thằng vừa đứng ban nãy. Kỳ thực bẫy này không khó đoán, cũng như không khó tránh nếu như có phòng bị sớm. Đúng như suy tính, những người trong Nguyễn Trung Tự khi gặp nạn đã không đủ thời gian lắp đặt những thứ bẫy tinh vi, chỉ có thể dùng hàng cây nhà lá vườn. Cà phê có đem theo khối thuốc nổ to cỡ lóng tay được nó chuẩn bị sẵn. Loại này tiện ở chỗ là nó đã thử nghiệm trên nhiều chất liệu đá kích cỡ, có chia ra cả chất liệu cần cho nổ như đá, gỗ, bê tông hoặc kết cấu công trình. Cho nên gặp thứ gì thì chọn ra một hoặc là hai viên có liệu nổ tương ứng, gắn kiếp và đánh là xong. Việc đầu tiên cả ba nhanh chóng xác định vị trí an toàn. Nhìn tới nhìn lui, chỉ còn phóng lên đỉnh của bia đá. Ở độ cao đó thì không gặp ám khí, vì hầu như chúng tập trung bắn vào chân bia và các vị trí xung quanh. Nếu lúc cơ quan khai hỏa, ai còn đứng sớ trớ hoặc lo nhiều chuyện thì sẽ bị bắn nát đầu ngay. Ở vùng an toàn, tiếp theo họ chỉ cần ném thuốc nổ vào những cái bẫy đầu tượng kia. Tôi nghe xong thì cũng kể lại chuyện đánh nhau với giáp ma hồi nãy để cả bọn bàn luận. Tôi bảo: "Tụi mày thấy có chỗ kỳ lạ không? Nếu nó là Tăng Gia và Lâm Gia đó, vì mấy cái bẫy dớ dẫn này mà bỏ mạng vô số thì không lọt tay lắm đâu. Thần tài và đao phủ của Lục Lâm chứ đâu phải đám đơm cơm đâu mà sợ dâm ba cái bẫy chứ." Sinh dường như hiểu ý tôi, nó hỏi: "Vậy ý ông á, có phải là câu chuyện đằng sau trái ngược lại đúng không?" Tôi gật đầu đáp: "Ừ, theo tao đoán thì cái thứ mà Tăng Gia muốn lấy chính là Nguyễn Gia này. Hay nói cách khác đó, mục đích của Tăng Gia là diệt tộc người ta. Sau đó bọn họ phát hiện ra cái tháp chính thần. Bên dưới cơ quan ắt hẳn là cái nơi mà Tăng Gia che giấu thứ gì đó, rồi trùm mấy cái bẫy đơn sơ lên trước khi rút đi. Chứ cái tầm Nguyễn Gia, nếu thật sự có cái gì đó quý báu hay ho thì danh tiếng phải nổi hơn rất nhiều rồi." Cà phê thắc mắc: "Ý anh là từ đầu tới cuối những chuyện chúng ta gặp đều do thần tài để lại, mục đích là để cản bước người khác đào tới cái mộ Nguyễn Gia này lên?" "Đúng rồi. Hay nói cách khác đó, kẻ nguy hiểm nhất trong câu chuyện xưa kia không phải là thần tài, mà có thể chính là Nguyễn Gia. Đám thần tài và đao phủ tới đây là để chặn Nguyễn Gia bên dưới lòng mộ đó." Xin chật lưỡi: "Thôi, thật cơ chuyện ra sao á thì cứ xuống hầm mộ là biết liền chứ gì." Xin vừa nói vừa chỉ vào cái nắp hầm đá mới mở ra. Nãy giờ cũng đã hơn 20 phút, vậy mà bên dưới vẫn chưa thôi bốc lên cái mùi ẩm mốc lạnh lẽo. Xin đốt vải liệm ném xuống lối đi. Vải chưa chạm bậc cầu thang đã tắt ngấm, chứng tỏ hầm mộ chưa có đủ oxy. Thế là chúng tôi lại phải ngồi đợi. 15 phút sau, chúng tôi lập tức nai nịt gọn gàng để chuẩn bị cho chuyến thám hiểm hầm mộ Nguyễn Gia. Xin bảo Trà Đá đưa cho nó cái túi vải. Nhìn hình dáng đoán chừng bên trong có buộc một cái chum. Vải liệm buộc ngang mũi, đuốc cũng được châm thêm. Chúng tôi nối đuôi nhau bước xuống hầm. Đoạn hành lang cao tầm 2 mét, trọng đủ cho hai người đi hàng ngang. Trần công lát những tấm đá vuông, từng tấm to cỡ cuốn tập học sinh. Bậc thềm tuy sức mẹ vỡ nát nhiều chỗ nhưng lại khô ráo một cách kỳ lạ, không có vẻ ứ động ngập nước như bên ngoài, thậm chí cũng không thấy vết ố thấm nước gì cả. Vậy thì cái mùi ẩm mốc lạnh lẽo lúc nãy tôi ngửi thấy là từ đâu? Đi xuống không sâu lắm thì tôi thấy có lối ra, một chỗ ngoặt rộng rãi. Tuy nhiên ở hai bên lối này lại có khách. Hai cái xác không đầu ngồi đối diện nhau, bàn tay chắp lại như đang niệm Phật. Chúng khoác áo xám, tướng ngồi gù lưng, áo rách tơi tả đang phập phồng, mặc dù chung quanh chẳng nghe miếng gió nào cả. Tôi trố mắt nhìn, nín thở, chỉ sợ xác không đầu đứng dậy rồi nhảy ra nhai xương cả lũ thôi. Tuy nhiên gần nửa phút trôi qua, chúng vẫn chỉ ngồi chắp tay, vô hồn và đầy ma quái. Lúc này Mận và Đen bỗng nhiên gừ gừ lên mấy cái. Tôi biết có chuyện liền thủ thế. Cà phê nói: "Chắc là nó sợ cái thứ bên trong thì đúng hơn. Nhìn hai cái xác này giống như là..." Trà Đá thấy bạn mình không dám mạnh miệng nên phát biểu thay: "Giống hai người canh cửa hả?" Tôi gãi đầu: "Canh cửa thì sao chứ? Chẳng phải mấy lần đi săn lang, bọn tôi xuống mộ thất đều gặp phải hồn của một hai người nào đó trấn giữ mộ phần, không để cho kẻ khác xâm phạm hay sao?" Xin biết tôi chưa hiểu hết ý của Trà Đá, liền giải thích cho tôi. Những câu chuyện ma mị về các tay phú hộ khi chết đi thường chôn trong mộ một cô trinh nữ để làm người giữ mộ, không cho mấy người đào mộ trộm mã như hành hương có đường chui vô không phải là không có thực. Tùy vào độ giàu có và suy nghĩ khoái ác trong đầu mấy tên cường hào ác bá này mà chúng đẻ ra đủ thứ loại tuẩn tán, nhưng ác giả ác báo, vì hành gia đâu có tha cho cái mã nào như vậy đâu. Càng tuẩn tán nhiều thì càng có nhiều vàng, xác chủ mộ thì đem đi sàn tro lại quá tiện. Chung quy lại, mộ của đám phú hộ bị bóc bát vì chúng chỉ là những loại đặt người canh cửa dạng thường thôi. Dạng thứ hai cao cấp hơn, đó là dùng những cách hành hình ghê trận để đặt một linh hồn với nguồn oán niệm tương thích với người chủ mộ, ngăn hồn tuẩn tán bên trong không đi ra ngoài được. Hình dung thì sẽ giống như một người thầy giáo đứng trước cửa lớp, bất cứ cậu học sinh nào lén trốn ra đều bị thầy bắt lại và quăng trở vào trong. Cách này ngày xưa được hành hương chỉ ra, Quan Thiết cũng có dùng nhưng rất ít, chỉ nghe truyền miệng. Vì tìm được oán niệm tương thích thì không hề dễ. Tôi hỏi: ủa, vậy thì ngăn mấy con miểu bên trong đi ra ngoài thôi, mình vào thì có gì mà sợ? Trà Đá nói: điểm mấu chốt á là hai cái xác cục đầu kia. Nếu quả đúng là người giữ mộ thì giữa chúng sẽ có một cái lớp màng vô hình tạo dựng bởi quán niệm khi chết. Chính lớp này ngăn miểu đi ra, cũng tương tự như vậy là ngăn người sống đi vô. Người vô thì được, nhưng nếu vậy á sẽ làm cho lớp liên kết bị hủy hoại đi. Khi đó không còn cản linh hồn bên trong được nữa. Mình mà đút đầu vô á, lỡ bên trong có cả một sư đoàn miểu biết khác thì đập mệt nghỉ luôn đó. Tôi nhìn Sinh nói: vậy thì đúng là tăng gia quyết tâm chôn sạch Nguyễn gia, thậm chí còn kỳ công làm hẳn hai người canh cửa như thế này. Không biết lan bên trong ghê gớm tới cỡ nào. Sinh chắp tay lại nhìn cái xác khô rồi nói: mạo phạm, mạo phạm. Rồi nó dẫn đầu băng qua cánh cổng xuống gian mật thất chính. Hai thằng tứ miếu không biết đi đường này thì còn đường nào khác nữa, thế nên cũng nối gót theo sau. Tôi đi cuối chốt đoạn. Thằng Sinh vừa đặt chân qua cửa thì Mận và Đen sủa lên thành tiếng, chêm giữa là tiếng gầm gừ. Bọn tôi phải vỗ về chúng mãi mới dịu lại được. Hầm mộ trọng bằng chánh điện bên trên cũng cao chừng 4 mét, lót gạch lục giác bằng sứ màu vàng cam. Cảm giác gạch lót không đều, cứ lồi lõm khó chịu. Họa tiết in nổi những đường cong hoa lá đối xứng, bù lại sự gồ ghề thì họa tiết trông hết sức đẹp mắt. Điều này làm cho sàn và tường như một thể thống nhất, chứ không phải ghép lại với nhau từ hàng trăm viên gạch. Ánh đuốc leo lét soi thấy chính giữa hầm mộ một cái quan tài đang từ từ hiện ra. Tôi nhìn quanh mãi cũng không thấy chỗ ứ động mùi ẩm mốc nào cả, càng làm tâm lý trở nên phập phồng lo sợ. Tuy bọn tôi có 4 cây đuốc nhưng ánh sáng chỉ tới giữa phòng. Nếu nhìn từ trên xuống, tưởng tượng căn phòng này hình vuông được chia thành 9 ô vuông nhỏ bằng nhau, thì ánh sáng bọn tôi tạo ra chỉ đủ soi khoảng 3 ô vuông rưỡi mà thôi. Vừa nhìn thấy cái hòm này, Cà Phê đã kéo Trà Đá lại. Ê, tới quan ra sát rồi đó, mày chạy được không? Trà Đá tự tin nói: mày yên tâm, hên là gặp quan la sát chứ không phải là phục quan như tao đoán. Nếu là phục quan á thì nên quay ra là vừa. Tôi tò mò hỏi hai thứ đó là cái gì. Trà Đá vừa chuẩn bị đồ vừa nói: quan la sát hiểu nôm na là quan có 7, ví dụ như là 7 súng em có kể cho anh nghe rồi đó. Biết cách làm và có công cụ thích hợp thì sẽ không sao. Còn phục quan thì khác. Quan tài đó được làm từ thứ gỗ chịu nhiều ân oán, ví dụ như là cái cây có nhiều người treo cổ, hoặc là cái đe chặt đầu của Phú Lan Sa, đóng bằng thứ đinh định nhang, dùng búa phách địa phủ của phái Quan Thiết. Sau khi đóng xong đó, yểm bộ chữ phục bên thành quan, mở cái nắp hòm đó ra cũng như là con nít chọc tổ ong vào dẻ vậy đó. Cà Phê nuốt nước bọt bảo: gặp phục quan á chỉ có đánh liều, lấy nghiệp với tuổi của mình ra mà đập bỏ, chứ không có cải nắp nổi. Mà muốn đập được phục quan cũng phải là dân cộm cán dữ lắm mới chịu nổi cái nghiệp phải gánh. Bằng không trong vòng 7 ngày thổ huyết mà chết đi. Lý Quỳnh ngày xưa nằm trong phục quan đó anh, còn người đập ra là ai á thì anh biết rồi. Lại là ông nội tôi, Ngọc Thể Lỗ Ban Tử. Tôi không dám nói ra thành lời, chỉ muốn biết tại sao ông lại làm như vậy mà thôi. Xin lúc này mới hỏi Trà Đá tính sao. Nó ngẫm một lát rồi bảo: Mọi người canh cho em đi, khoảng 10 phút là xong. Canh cái gì? Nếu em đoán không lầm á thì trong mộ thất này có nuôi con hầm khôn đó. Hả? Con hầm khôn hả? Đúng rồi, là thú canh mộ đó anh. Với thế mộ này thì hên xui, không chừng gặp phải cả một bầy con hầm khôn cũng nên. Con hòm khôn là một khái niệm của tứ miếu. Theo đó, những con thú giữ mộ có những đặc tính kỳ lạ về hình dáng, nọc độc hoặc xuất thân ma mị, tất cả đều có thể gọi là một con hòm khôn. Có hai dạng con hòm khôn, một là người xây mộ tự nuôi, hai là trong quá trình khép mộ thất bại có một con vật gì đó lạc vô. Trải qua năm tháng nó vẫn sinh sống trong mộ và phát triển nhờ vào âm khí thì vẫn gọi nó là con hòm khôn. Xưa kia có một hành gia tên là Đường Hồng Quán, trong quá trình đi lấy pháp bảo đã gặp phải một ngôi mộ tán dưới giếng theo thế ngọc tỉnh liên huyệt, hết sức đặc biệt. Trong mộ nghe đâu có một con thằn lằn, lúc đóng nắp quan lại thì không thoát ra được. Nó cùng với cái xác thành một thể, trở nên một dạng hòm khôn. Tôi cảm thấy đối với tứ miếu, dường như bản thân của họ cũng nắm giữ một lượng bí thuật khổng lồ, không thua kém gì Lục Lâm bọn tôi cả. Vừa nghe giảng về hòm khôn xong, Mận và Đen ngẩng cổ sủa lên inh ỏi. Ánh sáng nhảy múa dưới nền gạch, trong khi có âm thanh loạt soạt của thứ gì đó di chuyển, bò, bám vào trần mộ. Bốn thằng biết là có chuyện không lành, liền co cụm lại đứng. Trà Đá nói thầm: sát chết tường có cái gì đó đang di chuyển, mọi người nhớ canh cho em. Sinh lúc này mới khều tôi, nói bằng giọng khẩn trương: nè, Khai Nhãn được rồi đông. Tôi gật đầu, da thịt cảm giác được thứ bên trong bóng tối kia chắc chắn không có gì tốt đẹp. Thiên hổ Khai Nhãn, căn phòng bừng lên những đường chỉ vàng, tường gạch, những khối vuông đục đẽo hình chim muông thú dữ nằm ở chân cột. Tất cả đều hết sức sống động, tuy nhiên không thấy được thứ gây ra âm thanh lạo xạo kia là ở đâu. Tôi quay đầu chậm chậm để quan sát. Đột nhiên con Đen nhào tới đứng chắn trước tôi, vừa gừ vừa sủa hết sức đáng sợ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì da gà nổi đầy, cảm giác y hệt như hồi nãy ngồi trên cái diềm mái. Còn chưa kêu lên câu nào thì một tiếng vút lướt ngang đầu. Theo quán tính tôi hụp người xuống, những sợi tóc lập tức bị cuốn theo cái thứ vừa chém qua. Tưởng như chậm một giây thôi thì mất đi nửa cái đầu rồi. Tôi cúi xuống rồi đạp chân nhảy ra sau, hai tay giang ra hét lên: chắc mà, nhiều lắm, tụi mày cẩn thận. Khắp nơi góc phòng là những cái bộ giáp ma, tay chân chúng cử động nhẹ nhẹ. Có tên cầm đao, kiếm, thương, tam tiêm kích, ồ đủ cả. Tôi cảm giác chúng không đột ngột chui lên, chứ vì bọn này trông không khác gì với màu gạch lát, toàn thân chúng bủng xanh. Không nghi ngờ gì nữa, tụi giáp ma ở đây chính là gốc tích của cái thứ mùi ẩm mốc lạnh lẽo dưới này. Khác với hai bộ giáp bên ngoài, dưới hầm mộ toàn những bộ giáp mọc đầy nấm và rêu xanh, nhưng tay chân của chúng vẫn hết sức mạnh mẽ và linh hoạt. Đếm ra thì có 11 bộ giáp, cộng với hai cái bên ngoài nữa thành ra là 13. 11 bộ giáp lập tức nhào vào tấn công. Hai con chó sủa ván lên rồi phóng ra hai hướng, muốn xông vào cắn mấy bộ giáp cũng khó như lên trời, cho dù chúng có là sơn thần đi chăng nữa. Tôi chạy dọc theo mép tường. Phía bên kia Cà Phê kêu lên: quái lạ, tại sao không có con hồng khôn vậy? Trà Đá vừa chạy vừa hét: mày ngu quá, đám giáp ma này là hồng khôn đó. Căn cứ theo lời kể và thực tế dưới hầm mộ thì giáp ma làm sao là con hồng khôn được, chúng có phải là con đâu. Tôi hỏi thằng Sinh có trút ra được hay không. Sinh nói giờ này trút ra thì trước sau hợp công, bọn tôi thế nào cũng lạnh ít dữ nhiều với mấy cái bộ giáp ma này, giờ cứ đập cái đám giáp này trước cái đã. Tôi chỉ cần nghe bấy nhiêu đó liền vuốt tay khai thiên hổ. Lúc này bộ khô giáp đang vung vũ khí chém tôi. Tôi gầm lên, bá khí của thiên hổ thổi đến một ngọn gió nóng hổi. Đúng lúc một thanh tam thiên kích vừa chém xuống, tôi bật người phóng tới, sẵn tiện tung một cước vào ngực bộ giáp. Âm thanh hai bên va vào nhau như gỗ đập vào đá, ong ong trong đầu tôi. Lực rất mạnh khiến cho giáp ma bước lùi 5-6 bước, chân tôi cũng tê trần đi. Từng bước chân giáp ma chạm đất là một tiếng ầm vang lên, chứng tỏ bộ giáp này rất là nặng. Thằng Sinh thấy tôi đá ngã bộ giáp, nó đứng đằng sau nhân cơ hội thì chộp lấy rồi nhảy lên vai bộ giáp, hai tay bắt chú rồi nắm vào cái mũ giật mạnh một cái. Ngỡ đâu sẽ thấy được cái đầu lâu, nhưng không phải. Phía trong mũ là một sinh vật ngọ ngoậy, trông như con đuông dừa phóng to mấy chục lần. Đỉnh đầu có hai sợi trâu hệt như trâu cá trê, trên đầu của nó còn mọc ra 4 cái sừng màu vàng. Cà Phê lúc này mới hét lên: anh Sinh, nhảy xuống đi, bộ giáp bị ký sinh rồi, tụi nó là dung sừng vàng đó. Ký sinh sao? Chưa từng nghe qua những loại côn trùng ký sinh vào nhau biến vật chủ thành xác sống. Chẳng lẽ người mặc giáp khôi ngày xưa bị con Dung này ký sinh sao? Tôi chẳng có thời gian để hỏi khi mà con Dung bắt đầu nổi điên. Hai tay giáp siết chặt cây kích rồi xoay một vòng bổ xéo xuống. Lưỡi kích xé gió vung vuốt nhắm vào thằng Sinh. Thằng Sinh rất nhanh liền nhảy để né đòn, mất đà nên té lăn ra đất. Bộ khôi giáp vung đao chém mạnh một đường vỡ nát một đoạn gạch lát, làm đá văng tung tóe. Tôi chỉ kịp hét lên, định bắt Trớn nhảy tới. Ai ngờ Trà Đá đã xuất hiện kịp thời. Mu bàn tay của nó sáng lên. Khi thanh đao chém xuống, nó giang hai tay cho chụp lưỡi đao lại xoay mạnh một cái. Đám giáp ma lần này đã tập hợp lại và dồn bọn tôi vào góc đối diện cửa ra vào lúc nãy. Có hai bộ giáp lo dí con Mận và Đen. Hai sơn thần vừa sủa vừa cắn gió, không tiếp cận được. Xui rủi lại bị đá trúng mấy cái, kêu lên ư ử. Trà Đá nghiến răng tức giận, nhìn quanh rồi hô lên một tiếng, xuất kỵ bất ý, lao thẳng vào đội hình đám giáp ma như một con bò điên. Nó quát lớn: "Con mẹ nó, bọn này thì chơi xả láng đi." Tôi bẻ khớp ngón tay kêu lên trong rớp, khoái chí mà nói: "Được, tao kéo Thiên Hổ đập bỏ mẹ cái đám này." Ai dè thằng Sinh chụp tay tôi, nó lắc đầu: "Khoan không, tôi có cách khác." Tôi nhìn nó khó hiểu: "Ờ, cách gì nữa ông nội?" Sinh nhìn hai thằng Tứ Miếu rồi nói: "Giật đứt mũ tụi nó, đến lúc cho nó biết sơn thần Cô Tô là như thế nào rồi." Tôi tròn mắt nhìn thằng Sinh, nhưng nó kéo áo tôi đẩy lên rồi nói: "Ông lên tiếp tụi nó đi, nhớ đừng phát phù mạnh quá, tin tôi đi." Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Thiên Ngục Dương Đông là Thiên Tám Cửu Long Hóa Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.